Kình Thiên Kiếm Đế, chương 268, Thế Tử Ra Hướng Đi, canh thứ 5. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc tới hoàng hôn, đại lượng võ giả từ Tề Thiên Sơn mạch bên trong trở về. Phản hồi đế đô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết Thương Hải Vân Thai Cung cùng Linh Kiếm Tông võ giả thế nào. Cũng không có nhìn thấy hình bóng. Vừa rồi Tây Bắc biên cái kia một đóa kình thiên hỏa diễm liên hoa rốt cuộc thứ gì a? Ta chạy tới nhìn lên sau khi. Nơi nào một vùng bình địa, thứ gì cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, tại sao ta cảm giác năm nay Hoàng gia Liệp Uyển phong thủy không quá đúng a? Đúng vậy. Quái sự quá nhiều, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bình thản đi ở trong đám người. Nghe thấy những võ giả này trở về trên đường, đều tại tham thảo cái kia Tây Bắc biên xuất hiện cái kia một đóa thật lớn hỏa diễm liên hoa. Lâm Bạch nghe nói về sau, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim nam tử. Nỉ non, người này là rốt cuộc ai? Cư nhiên có được ma đạo võ hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, trêu chọc tới một cái ma đạo võ hồn võ giả. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Lâm Bạch thân là ma đạo võ hồn có được, biết rõ ma đạo võ hồn nghịch thiên chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên có thể được gọi là ma đạo võ hồn. Cái kia nhất định tồn tại nghịch thiên cải mệnh lực lượng. Lâm Bạch yên lặng đi theo trong dòng người. Trở lại đế đô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bên trong thành cửa thành. Một cái thân hình khôi ngô tướng quân đứng thẳng. Từng cái nhường võ giả lấy ra yêu thú, hối đoái thành tích phân lệnh bài. Thương Hải Vân Thai Cung Mộ Dung Kỳ nở nụ cười nhìn cách đó không xa Trần Cung cùng Lục Viễn. Trương Lang Đạo, vừa cười vừa nói, không cần đang nhìn, Lâm Bạch chết chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Cung vẻ mặt âm trầm, chừng liếc mắt Mộ Dung Kỳ liếc mắt, không có ở đây mở miệng nói chuyện. Lục Viễn Trần An nói, trưởng lão yên tâm đi, tại Tề Thiên Sơn mạch bên trong, lấy Lâm Bạch sư đệ năng lực, chỉ cần đi đi trêu chọc những cái kia thiên võ cảnh ngũ trọng ở trên yêu thú, không ai có thể giết Lâm Bạch sư đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Cung khẽ thở dài. Lục Viễn A, mặc dù ta rất không nguyện ý theo các ngươi tới đế đô. Thế nhưng tất nhiên ta tới. Ta liền không hy vọng các ngươi xảy ra sự cố A, ngươi miệng mồm nhiều tiếng nói Lâm Bạch bây giờ trở nên rất mạnh. Ta cũng biết trên người hắn có rất nhiều bí mật. Thế nhưng viên này lo lắng tâm, thủy chung là không bỏ xuống được tới a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo nghe nói về sau, đều là một trận cảm động. Ở nơi này thế phong nhật hạ trên thế giới, Trần Cung còn có thể lo lắng tông môn của mình võ giả. Đã là rất khó được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa xa, đế đô cửa đông thành trùng trùng điệp điệp đi về tới một đám võ giả. Bắt đầu giao nạp chính mình chém giết yêu thú. Hối đoái thành tích phân lệnh bài. Đầu tiên là hơn 600 vì chư hầu vương nhi nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này chư hầu vương tử nữ. Làm sao đột nhiên đi cùng một chỗ? Đúng vậy, Sở Giang Lưu đám người. Cư nhiên như thế hòa thuận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó có thể tin a. Rất nhiều võ giả đều nhìn thấy một màn này. Nhao nhao kinh dị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư hầu vương ở giữa. Mặc dù biểu hiện ra cười ha hà. Thế nhưng ngầm nhưng là không thể lạc quan. Riêng là hiện tại Tề Vương phủ thế lực. Như mặt trời ban trưa. Rất nhiều chư hầu vương đều không dám tùy tiện đi lại. Để tránh khỏi sợ một cước đạp sai. Đầy bàn toàn bộ thua. Bây giờ hơn 600 vị chư hầu vương nhi nữ. Đi cùng một chỗ. Đây chính là toàn bộ đế đô nhất đại điểm nóng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu giao nộp hoàn tất yêu thú về sau. Hướng đi tới đại tông môn phương hướng. Mộ Dung Kỳ nhìn thấy chư vị thế tử ra cùng quận chúa đi tới. Cười tiến lên cười nói. Tại hạ Thương Hải Vân Thai Cung Mộ Dung Kỳ. Không biết chư vị thế tử ra cùng quận chúa tìm ta Thương Hải Vân Thai Cung cần làm chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể hay không có gì cần lão phu cống hiến sức lực. Lão phu nhất định toàn lực làm. Mộ Dung Kỳ nhìn thấy chư vị thế tử ra cùng quận chúa đi tới trước. Ý niệm đầu tiên. Cái kia nhất định là tìm đến Thương Hải Vân Thai Cung A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Thương Hải Vân Thai Cung là tứ đại tông môn bên trong cường đại nhất. Cũng là nội tình tương đối thâm hậu. Mà Liệt Hỏa Cung, chính mình chó săn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô Phong Môn, một đám sát thủ, Linh Kiếm Tông. Đã bị thua được không còn hình dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, tầng tầng bài trừ về sau. Mộ Dung Kỳ liệu định những thứ này chư hầu vương thế tử ra cùng quận chúa. Là tới tìm Thương Hải Vân Thai Cung. Trần Cung như vô sự liếc mắt một cái Mộ Dung Kỳ. Trong lòng hơi có chút cảm khái. Khẽ thở dài. Ai, nghĩ lúc đó Linh Kiếm Tông còn tại đỉnh phong lúc. Những thứ này chư hầu vương thế tử ra cùng quận chúa. Đều cần phải tới Linh Kiếm Tông yết kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Viễn cười nói. Trưởng lão. Mấy năm gần đây Linh Kiếm Tông đệ tử đã có rất nhiều ló đầu ra nhân vật. Tin tưởng không lâu sau đó, ta Linh Kiếm Tông đem lần nữa quật khởi. Ha ha, hy vọng như thế đi. Trần Cung nghe nói về sau, kích động cười một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Cung, Lục Viễn, Trương Lăng Đạo yên lặng đứng ở một bên. nhìn lấy bên trong thành ở ngoài, chờ Hậu Lâm Bạch trở về. Sở Giang Lưu đi ở sở hữu thế tử gia cùng quận chúa trước đó. Liếc mắt nhìn Mộ Dung Kỳ, khẽ cười nói, nguyên lai là Mộ Dung trưởng lão. Thương Hải Vân thai cung võ giả lập tức sẽ trở lại. Người sau đó là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ai? Thế tử gia, ngài muốn đi cái kia à? Mộ Dung Kỳ nghe thấy Sở Giang Lưu sau khi nói xong. Đường kính từ trước mặt đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu cười nói. Ta đi Linh Kiếm Tông. Cái gì? Đi Linh Kiếm Tông? Mộ Dung Kỳ trợn to hai mắt. Khó có thể tin nói rằng. Thế tử gia đi Linh Kiếm Tông làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu cười nói. Đây chính là ta sự tình. Lẽ nào bản thế tử làm lúc nào? Cần phải hướng quý tông bẩm báo sao? Mộ Dung Kỳ sững sờ. Lập tức cười nói. Không cần, không cần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lời là nói như vậy. Mộ Dung Kỳ trong con ngươi vẫn là mang theo một tia băng lãnh. Nhìn lấy Sở Giang Lưu cùng chư vị thế tử ra một chỗ từ trước mặt mình đi tới. Lục Viễn nhìn thấy Sở Giang Lưu các chư vị thế tử ra cùng quận chúa đi tới. Nhất thời lạnh lùng nói đến. Trưởng lão, những thế tử này ra cùng quận chúa đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần cung tâm thần căng thẳng. Yên lặng đối mặt. Sở Giang Lưu đi tới. Nụ cười vẻ mặt. Đầu tiên là cung kính ôm quyền thi lễ. Cười nói. Dám vì nơi đây thật là Linh Kiếm Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Cung ôm quyền hồi lễ nói. Tại hạ Linh Kiếm Tông trưởng lão Trần Cung. Gặp qua chư vị thế tử gia cùng quận chúa. Sở Giang Lưu cười nói. Nguyên lai là Trần Cung trưởng lão. Ngài là tiền bối. Không cần như vậy giữ lễ tiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Cung vừa nghe, trong lòng lại là sững sờ. Lúc nào những thế tử này ra cùng quận chúa tốt như vậy nói chuyện? Không dám, chư vị thế tử ra cùng quận chúa thân phận cao quý. Địa vị hiền hách, các ngươi gia tộc cống hiến thần võ quốc. Thủ ta thần võ quốc lãnh thổ quốc gia vĩnh cố. Xứng nhận cái này lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết chư vị thế tử ra tới ta Linh Kiếm Tông. Cần làm chuyện gì? Trần Cung hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu nói rằng, cũng không đại sự, chỉ là muốn hỏi một chút quý tông Lâm Bạch có thể hay không trở về. Trần Cung nghe nói, nhướng mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Lâm Bạch tại Tề Thiên Sơn mạch chúng chiêu chọc đám này vương hầu tử tôn. Lúc này là tới chặn đường Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên tiêm lên lỗ tai nghe Sở Giang Lưu cùng Trần Cung đối thoại Mộ Dung Kỳ. Khi nghe thấy câu nói này thời điểm, nhất thời cười như điên. Ha ha ha, thế tử gia, có phải hay không cái kia Lâm Bạch làm cái gì thật có lỗi ngươi? Xin ngươi yên tâm, ta Thương Hải Vân thay cung võ giả nhất định nhường Lâm Bạch ăn không bao che đi. Ta trên cơ bản có thể cam đoan với ngươi, cái kia Lâm Bạch là tuyệt đối vô pháp còn sống rời đi Tề Thiên Sơn Mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung Kỳ cười ha ha một tiếng nói rằng, nghe nói lời này, Sở Giang Lưu cùng với hắn thế tử gia cùng quận chúa đều là sắc mặt lạnh lẽo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Riêng là Sở Giang Lưu, âm lãnh nhìn lấy Mộ Dung Kỳ, nói rằng, nếu Lâm Bạch chết, ta Sở Giang Lưu phát thệ, người Thương Hải Vân thai cung đệ tử năm nay không có một cái có thể sống mà đi ra đế đô. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.